Thập niên 70, hành trình của mẹ kế vượt thời gian. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ cô dọn dẹp xong, dùng vải vụn khâu một cái khăn nhỏ hình vuông. Cháu xem này, Niếp Niếp, bỏ khăn được chơi như thế này. Phong Ngọc Lan làm mẫu vài lần cho Niếp Niếp. Chờ chị dâu Triệu về thì ba người chơi một hồi, Niếp Niếp cũng học được. Con bé bị chị dâu Triệu đẩy tới trước cửa nhà chị dâu Trương. Sau đó Niếp Niếp lấy hết can đảm để kêu một tiếng Yến Tử. Yến Tử ra khỏi phòng, Niếp Niếp lấy khăn vuông mà Phong Ngọc Lan làm cho ra. Nhìn Yến Tử rồi nói, tớ muốn chơi cái này cùng cậu. Được thôi, Yến Tử gật đầu, sau đó kéo con bé đi tìm mấy bạn ở nhà khác. Chẳng mấy chốc mà mấy đứa nhỏ ấy đã bắt đầu chơi ở hành lang. Sau khi chị dâu Triệu nhìn thấy cảnh này thì vô cùng biết ơn Phong Ngọc Lan. Hồi trước chị cứ không hiểu tại sao Niếp Niếp lại không chơi chung với bọn nhỏ được. Hóa ra là vì Niếp Niếp không biết chơi. Cô ấy tự trách, nếu không phải em phát hiện thì không biết đến bao giờ Niếp Niếp mới có bạn nữa. Em chỉ đoán bừa mà trúng thôi. Phong Ngọc Lan cười nói, sau khi Đường Minh Sơn trở về thì đi xách nước. Phong Ngọc Lan đã mang giày vải mình làm rồi, số vải còn lại để làm đôi giày vải khác, là làm cho Đường Minh Sơn. Đôi giày này đã làm tới bước khâu miệng lại, thấy thời gian còn sớm, Phong Ngọc Lan tập trung làm giày, chờ sau khi cô làm xong thì bảo Đường Minh Sơn ướm thử vào chân. Vừa như in luôn. Rất thoải mái, Đường Minh Sơn còn đi vài bước. Phong Ngọc Lan thấy vậy thì trong lòng cũng vui vẻ. Vậy là tốt rồi, không còn việc gì để làm. Phong Ngọc Lan lại quay về với sinh hoạt như hai ngày mới tới đây. Cũng may bên cạnh có thêm Niếp Niếp. Nếu rảnh rỗi thì Phong Ngọc Lan sẽ dạy con bé đếm số. Chị dâu Triệu rất cảm kích đối với chuyện này. Vừa nghe bây giờ Phong Ngọc Lan đang học sách vở cấp 2, lại càng kính nể hơn. Chị chẳng biết được mấy con chữ, làm rất nhiều công việc và cũng chịu đủ cái thiệt rồi. Vậy nên chị nghĩ không thể để Niếp Niếp dẫm lên vết xe đổ của mình. Chị phải cho con bé đi học. Chị dâu Triệu sờ bê ý em mờ tóc của Niếp Niếp. Nếu đi theo ông bà nội con bé thì bọn họ chỉ biết nói nó là con gái. Lớn lên rồi sớm muộn gì cũng là con nhà người ta. Chắc chắn sẽ không sẵn lòng cho con bé đi học cùng mấy anh trai. Phong Ngọc Lan cũng biết, ở thời đại này, chẳng có mấy nhà chịu đưa con gái đi học. Đến, bản thân, cũng là vì khi cha Phong còn sống, đối xử với nam nữ như nhau mới được cho đi học. Kết quả cô học hành cũng không tệ lắm, mãi đến khi lên lớp 4 thì cha Phong qua đời, lúc bấy giờ mới không được đi học nữa. Mặc dù như vậy, mẹ Phong vẫn nhất quyết đòi sinh lễ cho Phong Ngọc Lan được đi học mấy năm cao hơn những cô gái không được đi học khác. Chị dâu Triệu chưa từng được đi học năm nào, Triệu Thiên quen cô ấy trong đám tang của một người bà con xa. Sau đó mời người tới cửa hỏi cưới. Khi đó Triệu Thiên còn chưa vào nhà máy. Triệu Thiên có trình độ văn hóa tới cấp 2, cho nên ban đầu mẹ Triệu đã không ưng ý chị dâu Triệu rồi. Mà khổ nỗi con trai lại thích, nhà họ Triệu cũng không đòi bao nhiêu sinh lễ nên cuối cùng cũng đồng ý. Lúc thím Điền tới thì các cô thảo luận về vấn đề giáo dục. Nói tóm lại là Phong Ngọc Lan đang nghe chị dâu Triệu nói về sự khác nhau giữa trình độ dạy học của huyện và công xã bên kia. Thím ngồi đi, Phong Ngọc Lan lấy ghế ra cho thím Điền ngồi. Thím Điền vội vàng xua tay. Thím tới là để hỏi xem ngày mai cháu có muốn tới nhà máy sản xuất giấy làm nhân viên thời vụ không? Nếu không đi thì ở đơn vị của con gái thím cũng có một công việc tạm thời. Xem ý cháu thế nào? Vừa nghe nói có việc làm, không đợi Phong Ngọc Lan trả lời, chị dâu Triệu đã vui vẻ vỗ đùi nói, cô ấy không đến nhà máy giấy nữa. Thím Điền, mau ngồi xuống nói một chút xem công việc gì. Phong Ngọc Lan cũng vội vàng mời đối phương ngồi xuống, định rót một chén nước khác cho thím Điền thì bị bà ấy ngăn lại. Không cần khách sáo với thím. Sau khi thím Điền ngồi xuống, bà ấy liền kéo Phong Ngọc Lan ngồi xuống. Nói ra cũng ngại, nhưng thím vừa nghe con bé nói như vậy, cũng không biết là công việc gì. Ngày mai thím dẫn cháu đi xem một chút, nếu thích hợp thì chúng ta có thể làm mấy ngày. Thím Điền mỉm cười, Phong Ngọc Lan nghe vậy cũng cười gật đầu. Được rồi, khi Đường Minh Sơn trở về, nghe thấy Phong Ngọc Lan nói thím Điền đã giới thiệu một công việc cho cô. Nghe nói trong đơn vị của con gái thím ấy có chút việc. Cô ấy cũng đang tìm một số công nhân tạm thời. Đường Minh Sơn nghe thấy những lời này và nói. Nghe nói cô ấy làm việc trong nhà bếp phía sau của đội vận tải. Hẳn là làm một số việc vặt phía sau nhà bếp. Vậy cũng tốt. Phong Ngọc Lan mỉm cười gật đầu. Sáng mai em sẽ cùng thím Điền đi xem một chút. Nếu đối phương coi trọng thì em sẽ làm. Thấy cô vui vẻ, Đường Minh Sơn đương nhiên không ngăn cản, mà chỉ bảo cô buổi trưa không cần làm cơm hộp mang đến cho anh. Anh có thể ăn ở căng tin, đều có sẵn thức ăn. Không sao đâu, Phong Ngọc Lan không quan tâm xua tay. Sáng hôm sau, hai người đều dậy sớm. Đường Minh Sơn đeo một chiếc túi vải chuẩn bị ra ngoài. Bên trong đựng một chiếc hộp sắt. Vậy anh đi trước nhé. Vâng, Phong Ngọc Lan trả lời. Sau khi dọn dẹp nhà cửa xong thì cũng sắp đến giờ nên Phong Ngọc Lan đi tìm thím Điền. Lúc này thím Điền vừa mới thu dọn bát đũa xong, đang lau tay, thím Lý đứng bên cạnh cau mày nói. Nếu cô ấy có việc, tôi cũng có thể làm được. Đưa tôi đi cùng đi, bọn họ nhất định sẽ chọn tôi. Ý của câu này là Phong Ngọc Lan có thể không được chọn. Tôi đã nói với thím bao nhiêu lần rồi. Thím Điền bất đắc dĩ nói. Người ta nói cần người tay chân nhanh nhẹn. Tốt nhất là tìm được một cô gái trẻ sạch sẽ. Khéo léo, tôi và thím đều đã già rồi. Người ta không có cần. Thím Điền, cháu thu dọn xong rồi. Khi nào thì chúng ta đi. Ngay khi thím Lý vẫn còn muốn nói nữa thì Phong Ngọc Lan đã lên tiếng. Thím Điền thấy cô đi tới, lập tức cười đáp lại, đợi thím đi khóa cửa ngay. Thím Lý có chút không vui, nhưng người ta cũng sắp khóa cửa rồi. Bà ta chẳng thể làm gì được, chỉ có thể đi ra ngoài. Đi ngang qua Phong Ngọc Lan nói, cháu còn trẻ, không thể xử lý tốt công việc đầu bếp này đâu. Nghe thím, hay là thôi đi, cháu đi thử một chút, có thể được nhận là tốt nhất. Nếu không được nhận thì coi như cháu cùng thím Điền ra ngoài mở mang kiến thức. Phong Ngọc Lan cười nói. Thím Lý vẫn có chút không cam lòng. Vậy không thì thím cũng đi xem một chút. Phong Ngọc Lan không đáp lời. Thím Điền cũng trở nên mất kiên nhẫn. Không phải hôm qua thím đã nói rằng hôm nay thím sẽ đến gặp con gái của thím sao? Cô ấy sắp sinh nên thím muốn để mắt đến cô ấy hơn sao? Hai việc này cũng không xung đột gì nhau. Thím Lý vẫn muốn đi theo. Thím Điền bị quấn lấy không có biện pháp gì. Cũng biết bà ta là người cố chấp nên đành phải dẫn đi cùng. Nhìn thấy thím Điền mỉm cười xin lỗi với mình, Phong Ngọc Lan khẽ lắc đầu, tỏ vẻ cô không để ý. Vì vậy, ba người họ cùng nhau rời khỏi nhà ngang. Trên đường đi, thím Lý liên tục hỏi thím Điền về công việc của đội vận tải, thậm chí còn nhắc đến con rể của thím. Thím cũng nhìn thấy thân thể của con rể tôi rồi đấy. Hắn rất cao lớn, thím Lý không ngừng thổi phồng đối phương. Nếu tôi không được nhận, tôi bảo con rể tôi đến thử xem. Người ta đã nói cần phụ nữ trẻ tuổi. Sao thím không hiểu lời tôi nói vậy? Thím Điền thực sự sắp xê, hát. Ế, tê vì tức giận, Phong Ngọc Lan vội vàng thay đổi chủ đề. Thím Lý, nói vậy thì quê của thím cũng khá gần với nhà mẹ cháu. Thím Lý lập tức hỏi nhà mẹ của cô thuộc công xã nào. Thấy lực chú ý của bà ta không đặt trên người mình nữa, thím Điền mới thở phào nhẹ nhõm, lấy khăn tay từ trong túi ra lau mồ hôi dịn trên trán. Chú bảo vệ biết thím Điền, đầu bếp cũng chào hỏi nên hôm nay có mấy người ở đây. Cũng làm ở bếp sao? Ừ, hôm nay có rất nhiều người đến đây. Thím Điền cười hỏi, gọi một tiếng anh trai. Cách Trương.